Uy Trấn Cương Tộc, chương 61, Châu Rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn châu rừng tấn công rất có trật tự cùng phối hợp, hơn nữa thực lực của chúng toàn là nhị giai trở lên, đa số vẫn là tam giai, nhất thời đem bên phe Hàn Hạo đánh cho không cách nào phản kích. Nếu không phải những binh sĩ kia phối hợp làm trận phòng tuyến quá chặt chẽ thì đã sớm bị chúng tiêu diệt rồi, mà có vẻ như sau lần trước Cương Tộc cảm giác độ nguy hiểm quá cao, nên lần này trong nhóm của Hàn Hạo có tới hơn 100 binh sĩ. Ở trong quân đội, phối hợp là yếu tố tạo nên thắng lợi quyết định, hiện tại số lượng binh sĩ tăng gấp đôi, sức chiến đấu tuyệt đối tăng mạnh hơn rất nhiều. Những binh sĩ đánh có tiến có thủ, những đứa bé non nớt lúc trước sau thời gian dài lịch luyện cũng trở nên thành thục hơn rất nhiều, tuy số lượng giảm đi, nhưng mỗi người còn lại đều trưởng thành tinh nhuệ. Dù không trực tiếp chiến đấu, chỉ đứng phía sau hỗ trợ cũng phát huy rất tốt khả năng của mình, không rời rạc sợ sệt như lúc trước bị dã man nhân tập kích ở ngôi làng. Những đứa bé này có không ít đạt đến cảnh giới chiến sĩ đỉnh phong, so với đại thiên cũng không hề kém một chút nào, và lại đại thiên do trong người còn bị thương nên thực lực chỉ có chiến sĩ cao giai, nếu không có năng lượng lôi điện thì thực lực tổng thể của đại thiên chưa chắc hơn được những người này. Bên này phòng thủ phối hợp rất tốt, nếu là ở một nơi nhỏ hẹp thì hoàn toàn có thể đem đàn châu rừng này mài chết. Chỉ có điều nơi này là một bãi đất trống khá rộng, chỉ có lác đác vài gốc cây lớn, còn lại đều là cỏ. Đàn châu liên tục chạy vòng vòng bao vây lấy đối thủ, đồng thời cũng từ đó lấy đà xung kích. Cứ một chốc đàn châu lại tách ra một số con, mạnh mẽ húc vào tuyến phòng ngự của cương nhân. Binh sĩ là những người chịu trách nhiệm phòng thủ chính, khác với lúc trước, trên tay những binh sĩ này còn thêm một tấm khiên lớn, đủ che kín cả người. Khiên được trực tiếp cắm xuống đất cứng rắn đỡ từng cú húc mạnh mẽ của đàn châu. Khiên này cũng xem như là chất lượng rất tốt, tuy liên tục chịu lực tấn công lớn nhưng vẫn miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Cứ sau mỗi cú va chạm vào nhau lại vang lên từng tiếng vang lớn, nghe vào tai vô cùng khó chịu. Từng cặp sừng của đàn trâu cũng không phải ngồi không, tuy không thể húc vỡ những tấm khiên kia, nhưng không ít tấm khiên đã bị đâm thủng loang lổ, sức phòng ngự càng lúc càng yếu. Cứ tiếp tục bị động như vậy, thì dù tấm khiên có vững chắc đến mấy thì binh sĩ cũng dần dần cạn kiệt sức lực, thua là điều chắc chắn. Bên phía cương nhân cũng liên tục tìm cách phản kích lại, cứ tìm thấy sơ hở liền vội vàng tấn công. Nhưng đàn châu phối hợp rất tốt, chỉ cần một nhóm xông vào húc thì ngay sau đó có một nhóm tiếp tục nối đuôi theo, vừa nối liền đợt tấn công, vừa yểm hộ đồng bạn lui lại, binh sĩ chỉ vừa định phản công liền phải quay trở về trạng thái phòng thủ, quả thật khó khăn vô cùng. Nhưng bên đàn châu thể lực cũng không phải vô tận, rồi sẽ có lúc bọn chúng kiệt sức, vấn đề là bên nào kiệt sức trước, mà tình thế trước mắt thì có vẻ như phía cương nhân vô cùng bất lợi. Mà cái cách chiến đấu cùng phối hợp này cũng chỉ có thể là do Hàn Hạo chỉ huy. Hàn Hạo chú trọng vào ổn trọng cùng phối hợp, tìm cách chiến thắng ít tiêu hao nhất. Nếu đây là do Triệu Cẩm Phàm dẫn đội thì tuyệt đối kết quả sẽ khác, bên phía cương nhân sẽ tổ chức mạnh mẽ phản công, tuy có thương vong nhưng kết quả sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chiến cục chỉ có thể lâm vào giằng co. Thấy nhóm người đại thiên đến, cả đàn châu cùng nhóm người Hàn Hạo đều vô cùng kinh ngạc. Bên phía Hàn Hạo thì cảm thấy vô cùng lo lắng, bởi vì nhóm người cứu viện này số lượng quá ít, thực lực cũng chỉ là chiến sư, chỉ sợ gây không được bao nhiêu tác dụng, ngược lại kéo theo vài mạng đi cùng. Về phía đàn châu thì số lượng nhiều lắm, ít nhất cũng phải hơn 400 con, nhìn từ xa chỉ thấy đông nghìn nghịt, toàn châu và châu tựa như một tấm thảm đen khổng lồ. Đối với nhóm người đột ngột xuất hiện này, bọn chúng chỉ hơi thoáng kinh ngạc một chút liền ổn định lại. Ngay sau đó, một con trâu thân hình khổng lồ, với cặp sừng to vững chắc bước ra. Theo một tiếng rít lên của con trâu này, vài chục con trâu tách ra khỏi đàn, hướng về nhóm người đại thiên lấy đà chạy nhanh húc tới. Đại thiên chân tay vẫn bị xích, tuy cương nhân đối với tù nhân dùng sợi dây xích khá dài, đủ để tù nhân hoạt động dễ dàng, có lẽ điều này là để thuận tiện khai khoáng, nhưng vào lúc cần sự linh hoạt cao này thì dù sợi dây xích dài cũng khiến đại thiên cảm thấy vướng víu khó chịu vô cùng. Bị sợi dây xích hạn chế, đại thiên cũng không dám trực tiếp xung phong đối diện với đàn châu, vội vàng lùi lại phía sau những binh sĩ, chờ đợi thời cơ tấn công. Những binh sĩ này ánh mắt nhìn đại thiên, sau đó trao đổi với nhau một chút, có lẽ là sợ đại thiên thừa cơ hội trốn thoát. Nhưng chỉ thảo luận một lát, bọn họ hai mắt liền kiên quyết nhìn thẳng vào đàn châu, dù sao trong cương tộc mạng sống của đồng tộc quan trọng hơn, dù cho đại thiên có là trọng phạm đến cỡ nào thì cũng không đủ khiến bọn họ bỏ mặc sự an nguy của đồng tộc. Đã có quyết định, tốc độ của những binh sĩ này đột nhiên tăng mạnh so với tốc độ lấy đà xung kích của đàn châu cũng không kém hơn một chút nào. Hơn 10 người đối mặt với số lượng châu gấp mấy lần mình, tình thế quả thật có chút bất lợi, nhưng cũng không đủ sức khiến những binh sĩ này chùn bước. Rất nhanh, hai bên liền tiếp cận, Những binh sĩ này khắp người đột nhiên tỏa ra tràn ngập đấu khí hình thành một mũi nhọn trước người, theo thân thể của họ va chạm mạnh vào đàn trâu. Nhưng họ cũng không dám dùng thân thể của mình so độ cứng với cặp sừng kia. Trước khi va chạm, từng người đã hơi lách mình một chút, dùng vũ khí trong tay ngăn cản lại sừng trâu, sau đó dùng mũi nhọn đấu khí đâm thẳng vào người đối thủ. Có những binh sĩ thuận lợi tấn công, nhưng cũng có vài người bị hút văng ngược trở về, nếu không phải bọn họ siết chặt lại trận pháp thì đã sớm bị hút văng đi, sau đó tùy ý đàn trâu giày xéo rồi. Mà một số con trâu trực tiếp vượt qua những binh sĩ này, hướng về phía đại thiên đánh tới. Hai mắt nhìn chăm chăm vào những con trâu, dường như khóa chặt lại bọn chúng, đại thiên cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của đối thủ, tìm kiếm mục tiêu dễ ra tay nhất. Ngay khi sắp va chạm với một con trâu, đại thiên nhẹ nhàng lách người di chuyển né tránh, hai tay vẫn dương ra ở chỗ cũ, theo con trâu lao nhanh về phía trước, sợi dây xích cuốn ngang cổ nó trực tiếp kéo đại thiên mạnh theo về phía trước. Cảm nhận thân thể do con trâu chạy quá nhanh mà bay lơ lửng trên không, đại thiên cố gắng trở người lại, hai chân cuốn chặt lấy thân người của nó, cả người dán chặt vào. Con trâu cảm nhận được kẻ đáng ghét vừa rồi đột ngột né tránh, sau đó bám sát vào trên thân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tính hoang dại của nó trỗi dậy, thân người khổng lồ đang phóng về phía trước đột nhiên dừng bặt lại. Đại thiên bị cú dừng này suýt chút nữa theo quán tính bị hất văng xuống đất. Trong lòng kinh hoàng, hai tay của đại thiên bắt chéo lại cho sợi xích siết chặt lấy cổ của con trâu, hai chân cũng cố cuộn chặt lại, miễn cưỡng có thể qua được một ải này. Nhưng dây xích siết chặt khiến con trâu khó thở, càng khiến nó trở nên nổi điên lên. Hai mắt biến thành đỏ ngầu, con trâu nổi điên chạy loạn, vừa chạy vừa nhảy dựng lên giật ngược lại, cố gắng hất văng đại thiên xuống đất. Dù vậy, đại thiên vẫn quyết tâm bám chắc một chút cũng không dám thả lỏng, toàn tâm toàn ý dốc sức chịu đựng. Lần này đại thiên bám vào con trâu cũng không có ý định làm ra phản công gì, chỉ đơn giản là tìm cơ hội mà thôi. Sở dĩ phải làm như vậy là do thực lực của đại thiên còn yếu, hơn nữa lại không biết cách phối hợp với những binh sĩ kia, bởi thế nên đại thiên cũng chỉ có thể tạo một con đường riêng cho mình, mà cơ hội này chỉ có thể kiếm từ đàn trâu mà ra. Nhưng chỉ riêng việc đối phó với con trâu trước mắt cũng đã khó khăn rồi, nói chi đến việc tìm ra cơ hội phản công. Nếu đại thiên thật sự muốn thoát khỏi con trâu này cũng không hề khó một chút nào, chỉ cần dùng năng lượng lôi điện làm tê dại nó là thoát được. Chỉ có điều nếu làm như vậy, đàn trâu chạy phía sau sẽ húc tới, đại thiên không đủ tự tin bản thân có đủ khả năng để chống lại bọn nó. Bởi vậy đã chót phóng lao, cũng chỉ có thể liều mạng theo lao. Đàn trâu sau khi xung kích vào nhóm binh sĩ đi cùng đại thiên cũng không dừng lại mà tiếp tục chạy đi. Bọn chúng chạy thẳng về phía trước một khoảng xa, sau đó mới vòng ngược lại, tiếp tục lấy đà xung kích. Cũng nhờ đàn trâu liên tục chạy về phía trước kéo theo con trâu mà đại thiên đang bám vào cũng không dám dừng lại, bất đắc dĩ bị cuốn chạy theo, áp lực của đại thiên nhờ vậy giảm xuống rất nhiều. Chỉ có điều những binh sĩ kia cũng không lạc quan được như thế. Trận xung kích vừa rồi, bọn họ là những người chịu tấn công trực tiếp, tuy thực lực của họ cùng đàn trâu ngang nhau, nhưng chịu một đòn sở trường cũng không dễ chịu chút nào. Cố gắng lắm mới qua được một đợt tấn công, hiện tại lại tiếp tục một lần nữa, bọn họ có chút không kịp thích ứng, trong lúc nhất thời dù có muốn củng cố lại đội hình để phòng ngự cũng có chút không kịp, vừa rồi có vài người bị đàn trâu kéo đi một khoảng khá xa, nhưng dù sao thì cũng chỉ có thể cắn răng cố gắng kiên trì vượt qua. Đại thiên ở trên lưng trâu nhìn đám binh sĩ hoảng loạn tập hợp trong lòng gấp không thể chịu được. Dù sao thì thực lực của đại thiên còn yếu, cơ hội chuyển đổi tình thế chủ yếu vẫn nằm trên người những binh sĩ này. Ngẫm nghĩ một chút, đại thiên dự định giết từng con trâu, cản được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mục tiêu đầu tiên là con trâu mà hắn đang cưỡi, đại thiên cả người không kìm giữ một chút nào, dốc sức phát tán ra đấu khí cùng lôi điện, dù không thể lập tức giết chết nó thì cũng không để cho nó dễ chịu được. Đấu khí bao bọc lấy lôi điện, mạnh mẽ tiến vào người con trâu. Đại thiên ngay khi vừa phát chiêu, lập tức nhanh chóng thả lỏng tay, gỡ xích ra khỏi cổ nó, sau đó vừa mượn lực hất văng của con trâu, đồng thời bật nhảy đi, dự định tiếp tục bám vào một con trâu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn trâu đang xung kích tập thể, đại thiên tùy ý nhảy bừa cũng có thể bám vào một con khác, dù vậy, tuy đã né tránh đi cặp sừng của chúng thì đại thiên vẫn bị lực hút từ con trâu gây chấn động trong thân thể không nhẹ. Cắn răng chịu đựng, đại thiên miễn cưỡng có thể bám chặt vào một con khác. Cũng không chần chờ bao lâu, đại thiên vội vàng phóng xuất lôi điện, ngay khi con trâu vừa tê dại, đại thiên lập tức tiếp tục nhảy đi. Nhưng lần này cũng không thuận lợi như lần trước, đàn trâu đột nhiên hỗn loạn chạy tứ tung, xô đẩy lẫn nhau, tình cảnh quả thật không thể lường trước được. Hơi kinh ngạc một chút, đại thiên vẫn cố bám được vào một con trâu khác. con trâu này chắc có lẽ do tình hình quá hỗn loạn nên cũng không thèm để ý đến Đại Thiên, ra sức chạy ra hướng khác. Thoáng ổn định lại thân thể, Đại Thiên khó hiểu nhìn lại phía sau. Nhìn thấy rõ rồi thì Đại Thiên mới giật mình, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thì ra vừa nãy ngay con trâu đầu tiên bị Đại Thiên làm tê dại nên đã khựng lại ngã ra một bên. Đàn trâu đang theo xu hướng lao lên, đột nhiên bị biến cố này làm thay đổi hoàn toàn. Con trâu đẩy ngã một số đồng bạn gần đó, tiếp theo một hiệu ứng cánh bướm được tạo ra, đàn trâu bị xô ngã hàng loạt, những con trâu phía sau không kịp dừng lại cũng bị vấp phải đồng bạn mà ngã xuống. Những con trâu té lúc đầu thì bị đồng bạn dẫm đạp đè lên, không có sức gượng dậy được. Nhìn tình cảnh này, không chỉ Đại Thiên mà những binh sĩ đi cùng hắn, nhóm người Hàn Hạo cùng đàn trâu bên kia cũng vô cùng kinh ngạc, trong một chốc không kịp thích ứng mọi chuyện. Nhóm binh sĩ đi cùng Đại Thiên xem như là phản ứng nhanh nhất. Lúc nãy bọn họ hoàn toàn ở thế bị động, hiện tại cơ hội đã đến, bọn họ cũng không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhìn nhau một chút, những binh sĩ này đồng loạt dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía trước, dự định thừa dịp đối phương suy yếu mà đoạt mạng. Tình hình chuyển biến về hướng có lợi cho Cương Nhân, nhưng Đại Thiên thì vẫn không khá hơn chút nào. Tình cảnh hỗn loạn khiến Đại Thiên không cách nào thoát ra được, cho dù bám vào một con trâu rồi thì cũng không khá hơn được một chút nào. Dù sao con trâu vẫn nằm trong phạm vi hỗn loạn, nếu như nó bị húc ngã thì nó cùng Đại Thiên sẽ đồng loạt ngã ra đất. Con trâu còn dễ nói, nhưng Đại Thiên nếu gặp chuyện này thì xem như xong rồi. Mỗi con trâu nặng ít nhất vài trăm ký, nói thế nào thì Đại Thiên cũng không thể tin tưởng mình bị vài con như vậy dẫm đạp cùng đè lên, chỉ sợ dù sống cũng không lành lặn nổi. Qua một lát, dù con trâu cố gắng chạy né tránh nhưng chuyện xấu vẫn xảy ra. Một con trâu khác lâm vào tình trạng hoảng loạn húc vào người con trâu này, đem Đại Thiên trên lưng cũng đồng thời hất văng ra xa. Nặng nề ngã đè lên một con trâu bị húc ngã, nén cảm giác khó chịu, Đại Thiên cố gắng gượng dậy. Vừa thoáng tỉnh táo lại, Đại Thiên hoảng sợ thấy một con trâu đang nổi điên lên chạy về phía mình. Vội vàng lách người né tránh, chỉ có điều cú hất văng vừa rồi không nhẹ, hơn nữa lại có chút hoảng loạn khiến Đại Thiên phản ứng hơi chậm, mắt thấy con trâu kia đến gần bên cạnh, hắn nhất thời không biết làm thế nào, chỉ có thể toàn lực vận đấu khí bảo vệ thân thể, sẵn sàng đối mặt với một kích này. Bỗng nhiên, Đại Thiên cảm thấy dưới chân hơi chuyển động, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại bị hất văng lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xuống phía dưới thì ra con trâu mà Đại Thiên ngã lên lúc này đột ngột đứng dậy, chỉ có điều nó vừa hất Đại Thiên đi liền bị con trâu nổi điên kia húc vào người, cả hai đồng thời ngã lăn ra đất đè trúng vài con trâu đang chạy gần đó. Một ải này xem như miễn cưỡng có thể vượt qua rồi. Chỉ có điều chưa kịp đợi Đại Thiên hồi tỉnh lại, phía trước lại có một con trâu nổi điên lao tới, nhằm thẳng về hướng Đại Thiên. Tốc độ này chỉ sợ hắn còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị cặp sừng kia xuyên thủng, cách trương.